Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1679, hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận. Hai người ra chân núi phía nam trấn nhỏ phạm vi, trực tiếp tiến nhập tử cực điện, hướng về lai lịch vội vã đi. Mấy ngày sau, tử cực điện đi tới một chỗ trong thung lũng, bỗng nhiên. Tử cực điện phảng phất rơi vào một mảnh vũng bùn. Đúng là vô pháp lại tiến thêm một bước. Đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Thiên Bình kinh ngạc nói. Diệp Viễn nhíu mày lại. Nói, xem ra, có chút nhỏ đuôi không có thu thập sạch sẽ. Lại tìm đến ngược. Đi, đi ra xem một chút. Siêu siêu siêu, hai người vừa mới hiện ra thân hình. Hơn 10 đạo mũi tên nhọn phá không mà đến, dệt thành một đạo dày đặc lưới tên. Ninh Thiên Bình biến sắc, hô lớn, đại nhân cẩn thận, nếu là ở lúc bình thường, những thứ này mũi tên nhọn bọn hắn tự nhiên có thể né tránh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng là rơi vào vũng bùn bên trong, thân hình đạt được hạn chế cực lớn. Diệp Viễn phát hiện, ngay cả hắn không gian pháp tắc, cư nhiên cũng không tiện sử dụng. Hiển nhiên, bọn hắn rơi vào một tòa cường đại trong trận pháp. Muốn chết là, những thứ này mũi tên nhọn chiếu vào trận pháp sau đó. Cũng không sẽ giống như bọn họ giảm tốc độ. Ngược lại là nhanh hơn vài phần. Thời cơ bắt chẹt đìa. Mà, vừa đúng, thậm chí ngay cả lần nữa tiến nhập tử cực điện thời gian cũng không cho. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Viễn đột nhiên hét lên một tiếng, trên người hắn kim quang nổi dậy, đạm lam sắc đường văn phảng phất lập tức sống lại, tại Diệp Viễn trên người chung quanh đi khắp. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm giác mình trên người tràn ngập lực lượng, cuồng bạo tiếng long ngâm, xông thẳng tới chân trời. Đã lâu long thần chi âm, một bên, Ninh Thiên Bình chấn động không thôi mà nhìn xem một màn này. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đại nhân lại còn có dạng này đòn sát thủ, khủng bố sóng âm tản ra. Cái kia hơn 10 đạo mũi tên nhọn, trực tiếp bị chấn đắc vỡ nát. Đối với long thần chi âm uy lực, Diệp Viễn cũng không nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Những cái kia mũi tên hiển nhiên đều là đặc chế, đã là đỉnh phong thiên thần khí, tính chất cực cứng rắn. Hơn nữa, mũi tên phía trên gia trì trận pháp, có thể không nhận tòa đại trận này ảnh hưởng. Xuyên tòa như thường, Diệp Viễn vốn chỉ là muốn thông qua long thần chi âm cải biến mũi tên quỹ tích. Không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp chấn vỡ, một hống chấn vỡ thiên thần khí. Cái này long thần chi âm uy lực là có rất mạnh, Diệp Viễn nội tâm mừng rỡ như điên. Hắn biết. Nhất định là những cái kia lam sắc đường văn nguyên nhân. Tránh thoát cái này một lớp phải giết tập kích. Ninh Thiên Bình toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn biết, vừa rồi đã tại quỷ môn quan đi một vòng trở về. Nếu như không phải Diệp Viễn, hắn hiện tại đã bị bắn thành cái sàng. Đại trận ở ngoài, một đám người xuất hiện ở trên sườn núi. Hướng Vân Phi gầm hét lên. Hà lão đại. Người mỗi ngày theo ta nói khoác ngươi phá phong tiễn thật lợi hại. Chính là chỗ này sao cái lợi hại pháp. Tiểu tử kia một tiếng gầm. Người tiễn toàn bộ vỡ. Toàn bộ vỡ. Ta bả toàn bộ tài sản đều cho các ngươi. Ngươi bây giờ liền lấy dạng này kết quả hồi báo ta. Bọn hắn tại đại trận ở ngoài. Căn bản không cảm giác được Diệp Viễn long thần chi âm uy lực. Cho nên Hướng Vân Phi cảm thấy, cái này Hà lão đại phá phong tiễn chính là khoác lác. Uy lực căn bản không được. Hà lão đại là xuyên cát vương thành phụ cận, một người phi thường lợi hại thổ phỉ. Đương nhiên, cũng là một người tiếng xấu vang rền thổ phỉ. Bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, bình thường chặn giết một ít vãng lai thương nhân cùng cường giả. Chết ở trên tay bọn họ cường giả không đếm hết. Có người nói, bọn hắn còn giết chết qua thần quân thất trọng thiên cường giả. Người này, thực thực lực thậm chí không ở ba thế lực lớn phía dưới. Hướng Vân Phi đường đi rất dã, hắn tốn hao không ít tinh lực, rốt cục liên lạc với đám này thổ phỉ. Hắn đem mình toàn bộ tài sản đều giao cho lão đại Hà Thiên Tường, mời bọn họ động thủ chặn giết Diệp Viễn. Đương nhiên, cái kia điểm tài sản, Hà lão đại cũng không có để vào mắt. Thế nhưng Hướng Vân Phi bả Diệp Viễn có Tử Cực Điện tin tức nói cho Hà lão đại thời điểm, hắn động tâm, bực này không gian phi hành loại huyền bảo, hơn nữa ít nhất là thiên thần huyền bảo tồn tại, bọn hắn không có khả năng không động tâm. Thế là, đoàn người này theo sát Diệp Viễn về sau, đi tới Thông Thiên Sơn phụ cận, tại hạp cốc này mai phục hạ xuống. Hạp cốc này là hồi xuyên cát vương thành đường phải đi qua. Diệp Viễn phải đi về, khẳng định hội từ nơi này đi. Thật, Hà lão đại tên này thổ phỉ thực lực cũng không mạnh. Bọn hắn chân chính cường đại chính là tòa trận pháp này cùng phá phong tiễn. Tòa trận pháp này là một cái cường đại thần đạo tứ giai đỉnh phong trận pháp. Cho dù là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả rơi vào bên trong, cũng rất khó thoát thân. Bọn hắn xác thực giết chết qua thần quân thất trọng thiên cường giả, chính là bằng vào chỗ này hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận. Hướng Vân Phi cũng chính là nhìn chúng Hà lão đại đại trận này, mới có thể tìm hắn tới ra tay. Không nghĩ tới, cái này một đòn tất sát, cư nhiên bị Diệp Viễn cho vỡ nát. Hắn có thể nào không giận? Hà lão đại lạnh lùng xem Hướng Vân Phi liếc mắt, nói: Hướng Vân Phi, ngươi dám cùng lão tử giống? Ngươi cho rằng ngươi chính là cái kia thần quân ngũ trọng thiên cường giả sao? Hướng Vân Phi biến sắc, tức giận nhất thời tiêu giảm không ít, bất quá vẫn là cả giận nói: Ngươi đem sự tình làm hư, ta xem ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Hà lão đại cau mày, hừ lạnh nói: Hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận phối hợp phá phong tiễn, trừ phi thực lực đạt được thần quân bát trọng thiên, bằng không tuyệt không phá giải khả năng. Ngươi cho rằng hắn vừa rồi cái kia một hống có đơn giản như vậy sao? Lão tử phá phong tiễn, mỗi một cái đều là đỉnh phong thiên thần khí, toàn thân từ thiên vẫn huyền băng thiết chế tạo, hơn 10 nhánh tề phát, chính là thần tiên cũng khó đang. Tiểu tử này rất vướng tay chân a. Hướng Vân Phi dần dần tỉnh táo lại, phát hiện tựa hồ thực sự là tự mình nghĩ đơn giản. Đỉnh phong thiên thần khí chính là chính mình thời kỳ tột cùng, muốn tay không chấn vỡ một cây đều là rất khó, chớ đừng nói chi là mười mấy cây. Thật là Diệp Viễn, cư nhiên một giọng chấn vỡ mười mấy cây. Cái này tiếng hô tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Hướng Vân Phi sắc mặt âm trầm nói. Hà lão đại nói: Yên tâm đi, hắn chút thực lực ấy căn bản phá không hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận. Đại trận này phi thường lợi hại, còn có thôn phệ thần nguyên tác dụng. Ngươi không phải nói trên tay hắn không có bao nhiêu thần nguyên thạch à? Ta xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Rơi vào hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận, hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Nghe lời này, Hướng Vân Phi mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Hướng Vân Phi, ngươi rất tốt, đã ngươi tìm trợ thủ tới mai phục Diệp Mỗ, vậy thì làm tốt thừa nhận Diệp Mỗ lửa giận chuẩn bị đi. Đúng lúc này, Diệp Viễn thanh âm từ trong đại trận truyền tới. Hướng Vân Phi biến sắc, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên trực tiếp đoán được là hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Viễn rơi vào trong đại trận, nhất thời an lòng không ít. Hắn cười lạnh nói: Tiểu tử, cái này hỗn nguyên huyền thủy khốn thần trận, liền thần quân thất trọng thiên vây ở bên trong đều không thể thoát thân. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi lửa giận là cái gì? Lại muốn cầm thần quân huyền bảo tự bảo sao? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu thần quân huyền bảo? Hà lão đại nghe vậy cũng là cười lạnh nói: Tiểu tử, rơi vào Hỗn Nguyên Huyền Thủy Khốn Thần trận, ngươi liền an tâm chờ chết a. Ngươi không gian pháp tắc quá yếu, căn bản không phá nổi trận pháp này, thật sao? Cái kia, hiện tại liền để các ngươi nhìn một chút bổn thiếu lửa giận. Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt truyền tới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.